Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 933, Nhiệt Tình Vương Minh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua tòa nào đó U Tĩnh Viện Lạc, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Minh Nhân, Vương Thanh Sơn cùng Tô Băng Băng 5 người ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười, Vương Minh Nhân ngữ khí so trước đây gần gũi hơn khá nhiều, chủ động hỏi tộc nội ưu tú hậu bối Trường Sinh, Như Yên, các ngươi có thể khều mấy tên tư chất không tệ tộc nhân, ta có thể dẫn tiến, để bọn hắn bái nhập thái nhất tiên môn, ta là kết đan tu sĩ, có thể thu mấy tên đệ tử. Vương Minh Nhân nhiệt tình nói, đối với hắn mà nói, giúp mấy tên tộc nhân bái nhập thái nhất tiên môn là rất đơn giản sự tình, nhờ vào đó hòa hoãn mình cùng quan hệ của gia tộc cớ sao mà không làm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau nhất tiếu, mấy ngày nay, Vương Minh Nhân tấp nập liên hệ bọn hắn, hỏi han ân cần, hỏi tham gia tộc tình huống, tỉ như gia tộc phát triển, tộc nhân số lượng, tu vi vân vân. Bởi vì cựu U Tông quan hệ, Vương Trường Sinh cũng không có nói cho Vương Minh Nhân quá nhiều chuyện, nói đơn giản một cái gia tộc tình huống. Trước đây Vương gia nghèo, không có tài nguyên không có công pháp, lúc này mới đem Vương Minh Nhân đưa đi thái nhất tiên môn, hy vọng hắn trưởng thành về sau trợ giúp gia tộc. Vương Trường Sinh trước khi rời đi trả lại cho Vương Minh Nhân 1 vạn khối linh thạch, đối với hắn mà nói thời điểm đó 1 vạn khối linh thạch là một khoản tiền lớn, Vương Minh Nhân bái nhập thái nhất tiên môn về sau, cấp gia tộc cung cấp một chút trợ giúp, đều chiếm được ban thưởng, cùng nó nói là trợ giúp, càng giống là trao đổi ích lợi. Vương gia hiện tại binh cường mã tráng, đừng nói dị linh căn, cho dù là xuất hiện thiên linh căn, cũng sẽ không đưa đi thái nhất tiên môn, gia tộc một tay nuôi lớn tộc nhân, mình có thể bồi dưỡng thành tài, tại sao muốn đưa đi tông môn hiệu lực. Có Vương Minh Nhân cái này ví dụ, Vương Trường Sinh không thích đem tộc nhân đưa vào tu tiên môn phái, lãng phí một cách vô ích tài nguyên. Minh Nhân thúc đa tạ hảo ý của ngươi, việc này ta nhóm sẽ cân nhắc, nếu như cần ngươi hỗ trợ ta nhóm nhất định sẽ mở miệng. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, khách khí nói. Vương Minh Nhân gật gật đầu, vỗ ngực nói ra. Tốt, ta cũng là gia tộc một phần tử, cần ta hỗ trợ các ngươi khác khách khí với ta, gia tộc muốn hay không tại Bắc Cương thành lập cứ điểm. Có thể phái một số người đi qua, ta có thể giúp một tay dàn xếp, ta tại Bắc Cương nhận biết không ít kết đan tu sĩ cùng tam giai luyện khí sư, có thể cung cấp một chút trợ giúp tỉ như khai tiệm đan dược. Bắc Cương khoáng sản tài nguyên phong phú, ở nơi nào thu thập vật liệu luyện khí tương đối dễ dàng. Hắn mấy ngày nay không ít tìm Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm, theo Vương Trường Sinh trong lời nói để lộ ra tới tự tin, Vương Minh Nhân cảm giác Vương Trường Sinh đối với hắn vẫn là có chỗ giữ lại, gia tộc thực lực khẳng định mạnh hơn, kết đan tu sĩ số lượng vượt qua 10 người, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rất có thể tiến vào nguyên anh kỳ, Vương Minh Nhân tự nhiên muốn nhiều cùng gia tộc thân cận, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa tối. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn nghe lời này, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, trước đó, Vương Minh Nhân rất ít hỏi đến gia tộc tình huống, càng sẽ không chủ động đưa ra giúp gia tộc, nhìn thấy gia tộc càng ngày càng mạnh, đặc biệt là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cự ly Nguyên Anh chỉ có cách xa một bước, Vương Minh Nhân thái độ tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn, Vương Minh Nhân thái độ chuyển biến, Vương Thanh Sơn có phần không quen. Vương Trường Sinh nghe lời này, có phần tâm động, lúc trước hắn tựu có chủ hoạch kiến lập gia tộc thương hội sự tình, Vương Thiên Văn tại Trung Nguyên tu tiên giới phát triển, không có tu sĩ cấp cao duy trì, bước đi liên tục khó khăn, chỉ là mở ra mấy nhà cửa hàng nhỏ chịu đựng qua. Vương Minh Nhân là người bợ đỡ, bất quá hắn cực ít cùng nhân kết thù kết oán, đối xử mọi người thành khẩn, giao hữu rộng khắp, có hắn hỗ trợ, Vương gia tại Bắc Cương thành lập cứ điểm hội dễ dàng một chút. Đồng Hoang, Nam Hải, Trung Nguyên cùng Bắc Cương tứ cái tu tiên giới bện thành một chương khổng lồ mạng lưới, gia tộc thương đội có thể vận chuyển bản địa đặc sản, mua thấp bán cao, rất nhiều đại thế lực đều là làm như vậy, chớ xem thường thương đội lợi ích, Vương gia đem giá trị 30 vạn linh thạch hàng hóa trở về Đông Hoang, chuyển tay một bán, ít nói cũng có thể kiếm hơn 20 vạn linh thạch. Một chuỗi 1.000 khối linh thạch chữ vật châu chuỗi, vận đến Đông Hoang buôn bán, ít nói có thể bán 1.500, nếu như cầm tới tài nguyên thiếu thốn tu tiên quốc gia, thả tại đấu giá hội thượng đấu giá, tìm một chút nắm, giá cả hội cao hơn. Đương nhiên, thương đội lợi nhuận rất cao, cũng rất dễ dàng bị nhân kiếp tài, nhất định phải có cường đại vũ lực làm chấn nhiếp. Vương gia trước mắt vận chuyển quy mô tương đối nhỏ, chốc cơ tu sĩ các mang một chút hàng hóa tương đối bảo hiểm, giảm xuống phong hiểm. Minh Nhân thúc ngươi không tại Bắc Cương, giúp thế nào? Ta nhóm có thể phái người tiến về Bắc Cương, ngươi cũng muốn trở về Bắc Cương. Vương Minh Nhân tự tin nhất tiếu, nói ra, ta viết một phong tự tay viết thư, lại thêm hồi ảnh bàn cùng truyền âm phù, khẳng định không có vấn đề, ta còn là có mấy phần chút tình mọn. Khá khó mà nói, muốn thuyết giao tế năng lực Vương Minh Nhân tại Thái Nhất Tiên Môn có thể xếp vào trước 5, hắn lấy giúp người làm niềm vui, dù là tư chất không tốt, tiềm lực không lớn đồng môn, Vương Minh Nhân cũng sẽ không xem thường bọn hắn, ngược lại sẽ giúp bọn hắn một chút chuyện nhỏ, tiềm lực đại đồng môn kia liền càng không cần nói, Vương Minh Nhân thường xuyên tìm lý do tặng lễ thiết yến chiêu đãi đám bọn hắn. Coi như có nhân không thích hắn, cũng chán ghét không nổi. Hỏa Nha Phường Thị ta ngây người một đoạn thời gian rất dài, các ngươi có thể phái người đi Hỏa Nha Phường Thị, binh khí cửa hàng khắp nơi đều có, gia tộc có thể khai tiệm đan dược cùng vật liệu cửa hàng, Bắc Cương luyện đan sư tương đối ít, có thể vận chuyển luyện đan vật liệu đi qua buôn bán, phái thêm mấy tên luyện đan sư tọa chấn, thư tín cùng hồi ảnh bàn ta đã viết xong. Vương Minh Nhân thành khẩn đề nghị, lấy ra hai lá thư tín cùng một diện hồi ảnh bàn, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Vương Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn, nhận thư tín cùng hồi ảnh bàn, cấp Uông Như Yên nháy mắt. Uông Như Yên hội tâm nhất tiếu, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ màu đỏ, đẩy lên Vương Minh Nhân trước mặt, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nhân thúc, cái này có một viên ngàn năm hỏa diễm táo, đối ngươi tu luyện hẳn là có trợ giúp, ngươi thu cất đi. Chúng ta là người một nhà, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Cái gì, ngàn năm hỏa diễm táo? Vương Minh Nhân hít vào một ngụm khí lạnh thất thanh nói, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vương gia thế mà cầm được suất ngàn năm linh dược cũng không phải rau cải trắng, gia tộc lúc nào như thế xa hoa. Vương Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu, nói, Minh Nhân thúc gia tộc chúng ta đã xưa đâu bằng nay, ngươi không nên quá kinh ngạc, đem đến gia tộc bọn ta sẽ cường đại hơn. Nghe lời này, Vương Minh Nhân nụ cười trên mặt sâu hơn, thành khẩn nói ra. Trường Sinh, Như Yên, gia tộc tại các ngươi dẫn đầu xuống, nhất định sẽ càng thêm cường đại, Tuyết Ngọc Đan còn xin các ngươi hỗ trợ nhiều hơn, ta có tác dụng lớn, thật nếu có thể lấy tới Tuyết Ngọc Đan, muốn ta làm gì đều được. Tây Môn Phượng đã thức tỉnh, ngày đêm bị thi sát chi khí tra tấn, Vương Minh Nhân vội vàng muốn tìm được Tuyết Ngọc Đan. Tuyết Ngọc Đan, tốt, ta nhóm lưu ý nhiều. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Vương Minh Nhân chịu chủ động trợ giúp gia tộc phát triển hội thuận lợi rất nhiều. Cửu thúc cửu thẩm, ta chuẩn bị cùng sư phó trở về Đông Hoang, các ngươi có việc phái người đến Thái Nhất Tiên Môn tìm ta. Vương Thanh Sơn mở miệng nói ra, tốt Thanh Sơn, ngươi cẩn thận một chút, hết thảy lấy an nguy của mình làm trọng. Quảng cáo, Vương Trường Sinh có chút không yên lòng dặn dò, gia tộc như thế nhiều hậu bối, hắn coi trọng nhất Vương Thanh Sơn. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Sơn liền rời đi, Vương Minh Nhân cùng Tô Băng Băng tiếp tục lưu lại Nam Hải. Vương Thanh Sơn chân trước vừa đi, một trận thanh tịnh âm thanh bén nhọn bỗng nhiên vang lên, Vương Trường Sinh lấy ra một diện truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết trình chấn vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Trình đạo hữu, ngươi đã tỉnh, thân thể tốt đi một chút không? Có muốn hay không ta thỉnh Lâm đạo hữu cho ngươi kiểm tra một chút? Vương Trường Sinh khách khí nói. Không cần, ta trước mấy ngày tựu tỉnh ăn vào huyết nguyên đan đã tốt hơn nhiều, Vương đạo hữu, ta có một chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi, ngươi nếu như thuận lợi ta nhóm đi qua tìm ngươi. Trình Chấn Vũ hữu khí vô lực nói, xem ra thương thế thật nặng. Không cần, ta nhóm đi qua tìm ngươi đi, thương thế của ngươi còn chưa tốt, không nên chạy loạn. Vương Trường Sinh thu hồi chuyện tấn bản cùng Uông Như Yên thẳng đến Trình Chấn Vũ nơi ở cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền gặp được Trình Chấn Vũ. Trình Chấn Vũ sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, khí tức có phần uể oải, Trịnh Nam đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Trình đạo hữu, ngươi khỏe chưa? Ta còn là thỉnh Lâm đạo hữu tới cho ngươi xem xét đi. Vương Trường Sinh khách khí nói, cách trương.